Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, theo như nhu cầu. Quách Hiểu Lan vừa mới chuẩn bị tự mình pha trà, chỉ nghe thấy Hoàng Vận Sinh chất vấn, lập tức biến sắc, bưng ấm thủy bình trong chớp mắt cười nói, Hoàng thị trưởng, Trịnh lão bản tại sao có thể là lừa đảo, nhất định có chỗ nào lầm. Tống Duy Dương không có lên tiếng, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn tại cân nhắc Hoàng Vận Sinh dụng ý. Ta ở Kinh Thành Công nghiệp Học viện. Hiện tại gọi Bắc Lý vừa làm vừa học sách thời điểm. Lớp học cũng có hai cái Việt tỉnh đồng học. Hoàng Vận Sinh chính mình kéo cái ghế ngồi xuống. Đảo sách giáo khoa nói, bọn hắn giảng Việt phổ, nhưng cùng Trịnh lão bản có rất lớn bất đồng. Tống Duy Dương đi theo ngồi xuống, cười nói, tiếng Quảng Đông cũng chia khu vực, tựa như xong lời nói không có cùng khẩu âm, một chút khác biệt đúng là bình thường, đó cũng không phải là một chút khác biệt mà thôi, có chút từ ngữ cơ bản phát âm hắn đều lầm rồi. Hoàng Vận Sinh tiếp tục chậm gì gì trở mình sách, giáo khoa, vị kia Trịnh lão bản khẩu âm, cẩn thận cân nhắc. Ngược lại càng giống Tây Khang tỉnh bên này phương ngôn. Tống Duy Dương hiếu kỳ nói, Hoàng thị trưởng tại Bắc Lý công học chính là ngôn ngữ chuyên nghiệp, triết học. Hoàng Vận Sinh cho ra cái không tưởng được đáp án, triết học tốt, ta đặc biệt sùng bái triết học gia. Tống Duy Dương nói, Hoàng Vận Sinh buồn cười nói, đừng nói sang chuyện khác, nói cái kia Trịnh lão bản. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng thị trưởng cho rằng là chuyện gì xảy ra? Vậy thì là chuyện gì xảy ra? Tống Duy Dương thân thể nằm sấp trên bàn gom góp đi qua. Ngài nói ta, những lời này có hay không triết lý? Tiểu đứa bé lanh lợi nhi. Hoàng Vận Sinh cười mắng. Tống Duy Dương nói, ta cảm thấy đắc. Tại thành phố lãnh đạo anh minh quyết sách hạ, có thể hài lòng phát triển dung bình thành phố công nghiệp kinh tế. Như vậy hết thảy đều là có thể lý giải. Hoàng thị trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Hoàng Vận Sinh hỏi. Ngươi là liệu chăm sóc đúng, ta không biết chọc thủng ngươi, ta nào dám phỏng đoán thượng ý. Tống Duy Dương cười nói. Tống Duy Dương có thể như thế chắc chắn. Nguyên ở đời trước Hoàng Vận Sinh một mực không xử lý Trung Đại Hoa. Trung Đại Hoa là người thứ nhất chủ động sẵn sàng góp sức dung bình người. Là Hoàng Vận Sinh xương ngựa, mặc dù không đáng thiên kim, đã có làm mẫu tác dụng. Một khi xử lý người này, cái kia mặt khác sẵn sàng góp sức Hoàng Vận Sinh người làm như thế nào muốn không có ai là tuyệt. Đối sạch sẽ, cho nên, chỉ cần Trung Đại Hoa không khiến cho người người oán trách, cái kia Hoàng Vận Sinh cũng chỉ có thể chịu đựng. Hoàng Vận Sinh có thể nhịn được Trung Đại Hoa đã nhiều năm, như vậy cũng có thể chịu được một cái giả mạo thương nhân Hồng Kông lừa đảo. Điều kiện tiên quyết là muốn mới có lợi. Hơn nữa, Hoàng Vận Sinh đã chủ động nói ra, thì bài trừ làm đột nhiên tập kích khả năng. Đáng thương Trịnh Học Hồng còn đang suy nghĩ cái gì tương kiền trộm sách. Người ta đã sớm đem hắn khám phá. Người này cái gọi là Việt phổ, nguyên ở đội tuyển quốc gia tuyển bạt tập huấn lúc nhận thức Việt tỉnh đồng đội. Lừa gạt không kiến thức Phạm Chính Dương có thể, nhưng muốn lừa gạt Bắc Lý công tốt nghiệp Hoàng Vận Sinh tựu khó khăn. Hoàng Vận Sinh cũng không còn níu lấy lừa đảo cạn tàu giáo mán, mà là nói chuyện không đâu hỏi. Tháng sau đồ hộp nhà máy có thể cao bao nhiêu lợi nhuận? Tống Duy Dương nói. Ngày đêm không ngừng sản xuất, tháng tiêu thụ ngạch phòng chừng có thể phá 800 vạn. Nhiều như vậy, Hoàng Vận Sinh động dung nói. Chỉ là tiêu thụ ngạch mà thôi. Tống Duy Dương bất đắc dĩ nói. Đồ hộp nhà máy thiết bị cổ xưa, sản xuất thành phẩm rất cao, sản xuất hiệu suất quá thấp, thuần lợi nhuận phi thường ít ỏi. Hoàng Vận Sinh trầm mặc tự hỏi một lát, hỏi, nếu như ta lại để cho ngân hàng cho vay cho ngươi, dẫn vào tiên tiến sản xuất tuyến, đến cuối năm có thể hay không thực hiện 2.000 vạn nguyên tháng tiêu thụ ngạch? Tống Duy Dương không, có bởi vì ngân hàng cho vay mà mừng rỡ. Chi tiết nói ra, có chút khó khăn. Hoa quả đồ hộp thuộc về mùa tính phi thường rõ ràng thương phẩm. Chúng ta nhà máy đồ hộp chủ yếu vì ngọt quất đồ hộp cùng hoàng đào đồ hộp. Được quả tài hạn chế, không có khả năng vô hạn độ đề cao tiêu thụ ngạch. Trừ phi cái gì? Hoàng Vận Sinh hỏi. Tống Duy Dương nói, thứ nhất, mở rộng sản xuất quy mô. Thứ hai, đem bà quanh thân huyện thành phố cũng với tư cách đồ hộp nhà máy nguyên liệu cung ứng địa phương. Hai người tổng hợp lại cân nhắc, phương tiện nhất mau lẹ phương pháp xử lý, chính là thu mua diễn kịch địa phương khác đồ hộp nhà máy. Đương nhiên, tiến cử mới thiết bị là phải, có thể đề cao thật lớn sản xuất hiệu suất cùng hàng nhẹ vốn. Hoàng Vận Sinh nói, trực tiếp đem bà phụ cận huyện thành phố hoa quả trở tới đây không được sao, có thể là có thể. Nhưng hội gia tăng vận chuyển thành phẩm. Tống Duy Dương nói, Hoàng Vận Sinh nói, ta cho ngươi giảm thuế. Tống Duy Dương nói, giảm thuế cũng phải có chính sách ủng hộ. Còn có cái thương nhân Hồng Kông nì. Hoàng Vận Sinh nhắc nhở nói, ha ha, nhiều tạ thị trưởng nhắc nhở. Ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Tống Duy Dương mặt ngoài mỉm cười. Kỳ thật trong nội tâm đang mắng mẻ. Lặng lẽ đi lừa gạt. Cùng bị người biết rõ chi tiết đi lừa gạt là hai chuyện khác nhau. Cái này xem như bị Hoàng Vận Sinh bắt được tay cầm rồi. Hơn nữa có bức bách ý tứ. Bức Tống Duy Dương làm giả hùn vốn. Bức Tống Duy Dương đứng ở cái kia bên cạnh. Một khi không nghe lời thì có thể lật bàn. Tống Duy Dương hỏi, Hoàng thị trưởng nghĩ muốn cái gì, làm quan mặc cho. Tạo phúc một phương, Hoàng Vận Sinh hiên ngang lẫm liệt nói, chỉ cần đồ hộp nhà máy có thể phát. Triển lớn mạnh, như vậy dung bình thành phố nhà vườn, còn có dung bình thành phố thủy tinh chế phẩm nhà máy tựu được cứu rồi. Tống Duy Dương bổ sung nói, còn có thùng giấy nhà máy. Chúng ta kế tiếp đẩy ra sản phẩm mới đồ hộp, hội dùng đến đại lượng thùng giấy. Vậy thì rất tốt, Hoàng Vận Sinh cười nói, đồ hộp nhà máy hùn. Vốn, để ta làm chủ trì ký kết nghi thức. Tống Duy Dương nói, Phạm Bí Thư chỗ đó chỉ sợ khó mà nói, ta sẽ cùng hắn câu thông. Hoàng Vận Sinh nói, Tống Duy Dương nói, ta hãy suy nghĩ một chút. Hoàng Vận Sinh nói, ta tin tưởng tiểu Tống Sường Trường sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ba của ngươi sự tình, kỳ thật cũng có thể tranh thủ đến càng lớn hạn độ giảm hình phạt. Ta còn có việc phải xử lý. Tự đi trước, ta đưa tiễn Hoàng thị trường. Quách Hiểu Lan lập tức nói, Tống Duy Dương cùng mẫu thân cùng một chỗ, đem bà Hoàng Vận Sinh tống xuất nhà xưởng đại môn, trở lại văn phòng thở dài nói. Cái này Hoàng thị trưởng cũng trách đáng thương. Ngay cái sai xử người đều không có. Rõ ràng chính mình trần ra trận làm giao dịch. Hắn đáng thương. Ba của ngươi mới có thể thương nì. Quách Hiểu Lan phàn nàn nói. Tống Duy Dương lắc đầu. Cha ta sự tình. Chẳng trách Hoàng thị trưởng. Không có Hoàng thị trưởng. Còn có Lý thị trưởng. Trương thị trưởng. Ai bảo hắn trái pháp luật phạm tội còn kinh động trong tỉnh đi. Cái này tượng một nhóm người cướp ngân hàng. Có người mật báo bị cảnh sát bắt. Chẳng trách cảnh sát, đắc oán cái kia mật báo phản đồ. Nhưng rượu nhà máy là ta với cha ngươi. Còn có cái kia bang huynh đệ. Nhất quyền nhất cước đánh ra tới. Quách Hiểu Lan thật sự không bỏ xuống được. Rượu nhà máy ngưng tụ nàng quá đa tâm huyết. Đại hoàn cảnh như thế, Tống Duy Dương đột nhiên cắn răng nói, mẹ, chúng ta cùng Hoàng thị trưởng hợp tác, có thể giết chết cái kia họ Chung. Quách Hiểu Lan trầm mặc một lát, nói ra, Phạm Bí Thư làm sao bây giờ, Tống Duy Dương nói. Coi trọng Phạm Bí Thư lão lãnh đạo, đã muốn sắp thối ra rồi, hơn nữa dùng Phạm Bí Thư năng lực. Đương làm một cái chủ tịch huyện cũng tạm được. Làm thành phố bí thư chỉ do vận khí cướp chó. Vị này Hoàng thị trưởng danh giáo tốt nghiệp. Có lẽ hay là lão tam giới. trong tỉnh lại có người ủng hộ, tiền đồ vô hạn, nhiều nhất một năm nửa năm là hắn có thể đem bà Phạm bí thư khiến cho cuộc sống không thể tự gánh vác. Chúng ta không cần phải vây ở một đầu thuyền hỏng thượng. Quách Hiểu Lan nói, chúng ta làm như vậy, chẳng phải là cùng cái kia họ chung không có khác nhau, làm sao sẽ? Tống Duy Dương cười nói, ta lại chưa nói muốn đứng thành hàng, hai chúng ta bên cạnh dựa vào là được rồi. Hơi chút thiên hướng Hoàng thị trưởng cái kia phương, hai bên dựa vào tương đương hai bên đắc tội. Quách Hiểu Lan nhắc nhở nói, cái kia muốn xem như thế nào dựa vào. Hoàng thị trưởng bên này ta tới ứng phó, Phạm bí thư bên kia ngươi tới câu thông. Mẹ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tống Duy Dương nói, Tống Duy Dương không biết là Hoàng Vận Sinh trợ giúp đồ hộp nhà máy, không chỉ là vì chiến tích, còn vì giải quyết sau này Dung Bình thành phố tài chính vấn đề. Hoàng Vận Sinh đã muốn thông qua lão lãnh đạo biết được tin tức. Chu lão tổng đang tại các tỉnh bôn tàu, muốn qua sang năm làm phân chế độ thuế. Vì thuyết phục các tỉnh quan viên, Chu lão tổng đồng ý đem bả năm nay địa phương tài chính thu vào với tư cách số đếm. Mà năm nay cuối cùng 4 tháng tài chính thu vào còn không có công tác thống kê đi ra. Tương đương với cho địa phương chính phủ 4 tháng thời gian gia tăng thu vào. Để tại sau này đạt được càng nhiều tài chính trả không gian. Vì nâng lên tài chính thu vào, địa phương chính phủ kỳ chiêu quái chiêu tần suất. Ví dụ như có xí nghiệp bị miễn thuế rồi, tự lại để cho xí nghiệp toàn bộ ngạch nộp thuế, đem bả số đếm nâng lên, lại bí mật trả. Lại ví dụ như có chút xí nghiệp đóng cửa hoặc nhanh đóng cửa, vài năm đều không nộp thuế, vậy thì thông qua chuyển khoản hoặc ngân hàng cho vay nộp thuế. Còn có trực tiếp đem bả sang năm thuế cho thu, đem bả năm nay tài chính số đếm đề cao. Hoàng Vận Sinh khinh thường làm những kia đường ngang ngõ tắt, bởi vì có khả năng lưu lại chỗ bẩn, cho nên đương làm Hoàng Vận Sinh biết rõ đồ hộp nhà máy náo nhiệt bắt đầu đứng dậy, lập tức chủ động đến đây hỗ trợ, thậm chí chủ động giúp đỡ làm ngân hàng cho vay, vì chính là lại để cho đồ hộp nhà máy tại 1993 năm cuối cùng trong vòng 4 tháng buôn bán ngạch bảo tăng. Còn có thể kéo động thủy tinh nhà máy, thùng giấy nhà máy đám xí nghiệp gia tăng mức thuế. Những số tiền này cũng không phải là nhất thời. Chỉ cần nâng lên năm nay thu thuế số đếm. Tại sau này Hoàng Vận Sinh chủ chính Dung Bình tính ra năm thời gian. Cũng có thể tỉnh một số lớn nộp lên trên Trung ương quốc thuế. Có càng phong phú địa phương tài chính cung cấp hắn đại triển quyền cước. Đương nhiên. Đường ngang ngõ tắt cũng nhất định sẽ làm, bởi vì các nơi đều ở đây dạng làm, nhưng làm đường ngang ngõ tắt, tuyệt đối không phải là yêu quý lông vũ Hoàng thị trường. Phạm bí thư chính mình tự sẽ chủ động đi làm, ai bảo Phạm bí thư mới là một thanh tay nì. Bất kể như thế nào, Tống gia tại Dung Bình thành phố đường đi xem như thông rồi, sẽ không còn có người dám âm thầm xử ngáng chân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục